Phần 13. Trò chuyện với nhà báo Hoàng Anh Sướng. Xin đừng vì các nhà ngoại cảm sớm mà phủ nhận sạch trơn khả năng công lao của những nhà ngoại cảm đích thực chân chính. Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng và các diễn đàn mạng đang diễn ra cuộc tranh luận quyết liệt xung quanh vấn đề khả năng tìm mộ của các nhà ngoại cảm Việt Nam. Người thì phủ nhận sạch trơn, thậm chí còn giết sấm tố cáo các nhà ngoại cảm là những kẻ đại bị lừa đảo. Người thì hết lòng bảo vệ, ngợi ca, thậm chí còn thần thánh hóa khả năng đặc biệt của họ, với mong muốn có một cái nhìn khách quan trung thực về vấn đề này. Phóng viên báo Tuổi Trẻ và Đời Sống đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Hoàng Anh Sướng, người đã có nhiều năm nghiên cứu, đồng hành cùng các nhà ngoại cảm hàng đầu Việt Nam trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, tác giả của nhiều tập phóng sự như Những Chuyện Kỳ Bí Về Thế Giới Tâm Linh, Bùa Ngải Xứ Mường, Tiếng Vọng Từ Những Linh Hồn, Hạnh Phúc Đích Thực, vân vân. Không thể đòi hỏi các nhà ngoại cảm phải tìm kiếm mộ thành công 100%. Nhà báo Ngọc Trâm. Thưa nhà báo Hoàng Anh Sướng, trong chương trình Trở Về Từ Ký Ức phát sóng trực tiếp trên VTV1 ngày 20 tháng 10 năm 2013, nhà báo Thu Uyên và ekip đã thực hiện phóng sự điều tra với nhiều thông tin bất ngờ về sự lừa bịp của một số nhà ngoại cảm Việt Nam trong việc tìm mộ liệt sĩ, trong đó có cả nhà ngoại cảm nổi tiếng Phan Thị Bích Hằng, với việc tìm thủ cấp của tướng Phùng Chí Kiên gây xôn xao dư luận, là người đã đồng hành nhiều năm với nhà ngoại cảm nổi tiếng Phan Thị Bích Hằng trong các chuyến đi tìm mộ liệt sĩ. Anh suy nghĩ gì về điều này? Nhà báo Hoàng Anh Sướng. Trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí và ủng hộ mục đích của nhà báo Thu Uyên và ekip thực hiện chương trình Trở Về Từ Ký Ức là vạch mặt chỉ tên những hành vi lừa đảo của các nhà ngoại cảm sớm, lợi dụng lòng tin của một số thân nhân gia đình liệt sĩ để kiếm tiền bất chính. Đó thực sự là một tội ác trời không dung, đất không tha, vì những kẻ lừa đảo này đã kiếm tiền trên xương máu của chính các anh hùng liệt sĩ. Tội ác ấy cần phải bị xã hội lên án, pháp luật trừng trị thích đáng. Ở nước ta vài năm gần đây, bên cạnh các nhà ngoại cảm có khả năng đích thực chân chính, bỗng xuất hiện ồ ạt các nhà ngoại cảm giả với vô vàn các trung tâm tìm mộ mọc lên như nấm. Bằng nhiều trò lừa gạt cao thủ, họ đã móc túi các gia đình có nhu cầu tìm mộ hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Nhiều gia đình bị bốc nhầm hài cốt, nhiều thân nhân liệt sĩ lâm vào tình trạng nửa tỉnh nửa điên, thậm chí mất mạng vì ốc văng. Những nhà ngoại cảm sờm này đã làm nhiễu loạn một loại hình khoa học mới đang hình thành ở Việt Nam, gây hoang mang cho dân, gây nghi ngờ cho các cơ quan chức năng, các nhà ngoại cảm đích thực vì thế cũng bị ảnh hưởng. Phóng viên điều tra đó của VTV1 mạch mặt chỉ tên những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của cậu Thủy là một thành công của ekip, dư luận rất ngợi khen. Tuy nhiên, ở phóng sự phát sóng trực tiếp ngày 20 tháng 10 năm 2013, trong đó có đoạn nói về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tìm thủ cấp tướng Phùng Chí Kiên và kết quả giám định của Viện Pháp Y Quân đội chỉ là một mảnh sành vỡ và một chiếc răng lợn, đó không phải là hài cốt liệt sĩ Phùng Chí Kiên, để rồi kết luận Phan Thị Bích Hằng là lừa bịp. Theo tôi, đó là kết luận vội vã, thiếu khách quan, không nhân văn và thậm chí là nhầm lẫn. Nhà báo Ngọc Trân Xin anh nói rõ thêm về vấn đề này. Nhà báo Hoàng Anh Sướng, trước hết tôi xin khẳng định rằng chị Bích Hằng là một nhà ngoại cảm hàng đầu Việt Nam. Những đóng góp của chị hơn 20 năm qua trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là điều không thể phủ nhận. Thật khó có thể kể hết những cuộc tìm kiếm mộ thành công xuất sắc của chị mà các nhà khoa học, nghiên cứu cũng như truyền thông báo chí đã ghi nhận, được xác thực bằng xét nghiệm ADN như tìm mộ của nhà văn Nam Cao, Nguyễn Đức Cảnh, Hồ Ngọc Lân, Nguyễn Phong Sắc, v.v. hay những cuộc tìm kiếm hầm mộ tập thể lớn nhất trong lịch sử Việt Nam như cuộc tìm kiếm 4.000 tù nhân cộng sản ở nhà tù Phú Quốc, hơn 500 liệt sĩ đặc công trong trận đánh Cờ Nát, huyện Cờ Bang, tỉnh Sa Lai. Có điều, chị Bích Hằng là một con người chứ không phải một vị thánh, nên không thể đòi hỏi ở chị cũng như các nhà ngoại cảm khác tìm kiếm mộ thành công 100%. Các nhà khoa học nghiên cứu ngoại cảm Việt Nam đã đánh giá xác suất thành công tìm mộ của Bích Hằng là 70%. Đây là xác suất thành công cao nhất trong số các nhà ngoại cảm Việt Nam. Cho nên việc chị thất bại trong một số cuộc tìm kiếm mộ cũng là lẽ thường tình. Chúng ta không nên căn cứ vào một số vụ không thành công của chị mà đánh giá chị là lừa bịp, là không có khả năng. Bản thân chị Bích Hằng mấy năm gần đây cũng đang tập trung thực hiện đề tài nghiên cứu tìm và phân tích nguyên nhân về 76 trường hợp tìm mộ không thành công của chị. Tôi nghĩ đây là một đề tài hay, thiết thực và cần thiết mà lẽ ra các trung tâm nghiên cứu phải thực hiện lâu rồi. Sau nhiều năm nghiên cứu về công việc tìm mộ của các nhà ngoại cảm, tôi nghiệm ra một điều. Kết quả của một cuộc tìm mộ bằng ngoại cảm phụ thuộc vào ba yếu tố quan trọng hàng đầu. Thứ nhất là vong linh người mất. Năng lượng sống của họ có đủ mạnh để truyền thông tin nhiều, chính xác. Và điều quan trọng hơn, vong linh ấy có thực sự muốn về quê với gia đình con cháu. Điều này lại liên quan mật thiết đến yếu tố thứ hai là người đi tìm. Người đi tìm có tâm thực sự hướng đến người đã mất không? Có thực sự tha thiết mong muốn tìm được hài cốt người thân không? Vì trong rất nhiều cuộc tìm kiếm, tôi đã chứng kiến chuyện chỉ vì người sống không có tâm, làm chuyện thất đức mà vong linh người chết giận hờn, buồn tủi, không muốn về nên không truyền thông tin hoặc truyền thông tin sai cho nhà ngoại cảm. Yếu tố thứ ba dẫn đến kết quả tìm kiếm không thành công. Và nhà ngoại cảm đóng vai trò trung gian như một trạm thu sóng. Họ có khả năng thực sự không? Sức khỏe, tâm lý lúc đi tìm hài cốt thế nào? Và lúc đi tìm, sức khỏe, tâm lý không được tốt, cũng ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả cuộc tìm kiếm. Cho nên khi cuộc tìm kiếm không thành công, chúng ta cần phải bình tĩnh xem xét vướng mắc trục trặc ở yếu tố nào. Không nên vội vã đổ lỗi, kết tội ngay cho nhà ngoại cảm là lừa bịp, là sớm. Nhà báo Ngọc Trâm, trở lại với chương trình phát sóng ngày 20 tháng 10 năm 2013. Một thông tin gây sốc khi vị đại diện Viện Pháp y Quân đội phát biểu rằng khả năng chính xác của những mẫu hài cốt được tìm thấy bởi các nhà ngoại cảm mang đến xét nghiệm là gần như bằng không. Điều này thực sự gây chấn động hoang mang cho dư luận, vì từ trước đến nay đã có biết bao nhiêu hài cốt liệt sĩ đã được các nhà ngoại cảm tìm thấy và gia đình mang về thờ cúng. Anh có ý kiến gì về lời phát biểu trên? Nhà báo Hoàng Anh Sướng, trong tay tôi hiện có khoảng 100 giấy xác nhận kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ của các nhà ngoại cảm hàng đầu Việt Nam như Phan Thị Bích Hằng, Lương Trung Tuấn, Nguyễn Khắc Bảy và một số nhà ngoại cảm khác do chính Viện Pháp y Quân đội, Viện Khoa học và Công nghệ Sinh học Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an giám định. Chị có thể chụp hình toàn bộ những giấy xác nhận kết quả này rồi in trên báo cáo mà không cần lời bình luận gì, vì tự thân nó đã nói lên tất cả. Có điều tôi chỉ muốn hỏi vị đại diện pháp y quân đội là những mẫu hài cốt mang đến xét nghiệm ấy được tìm thấy bởi những nhà ngoại cảm nào? Bởi nếu những mẫu hài cốt ấy là kết quả tìm kiếm của những nhà ngoại cảm sớm, không có khả năng thì dù có xét nghiệm đến 1.000 hài cốt cũng chưa chắc có được một kết quả đúng. Như tôi được biết, năm 2010, khi các gia đình thân nhân liệt sĩ đến nhờ nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tìm kiếm hài cốt người thân, bao giờ chị cũng đề nghị họ đi xét nghiệm ADN. Song không phải gia đình nào cũng mang hài cốt đi xét nghiệm. Có gia đình vì điều kiện kinh tế khó khăn, có gia đình vì quá tin tưởng vào khả năng của nhà ngoại cảm. Những di vật tìm thấy, những sự hiển linh trong suốt quá trình tìm kiếm, những câu chuyện thuộc dạng thâm cung bí sử của gia đình, dòng tộc, chỉ mình họ biết, nay bị nhà ngoại cảm bóc mẽ nhờ sự tiết lộ của phong linh, khiến thân nhân gia đình tin cậy tuyệt đối, nhiều khi còn tin hơn cả giấy xét nghiệm ADN. Tôi cũng muốn nói thêm rằng việc xét nghiệm ADN không phải lúc nào cũng chính xác. Đơn cử như trường hợp liệt sĩ Lê Xuân Chứ, bố của ông Lê Xuân Tùng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Thành ủy Hà Nội. Hài cốt tìm thấy ở Côn Đảo là do nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tìm. Gia đình mang hài cốt đi xét nghiệm đến lần thứ hai mới có kết quả đúng. Trò chuyện với nhà báo Hoàng Anh Sướng. Nội dung tiếp theo. Nhà báo Ngọc Trâm. Một thông tin thất thiệt nữa liên quan đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng khiến dư luận dậy sóng. Đó là chuyện nhà nghiên cứu Tân Linh trả lời phỏng vấn trên báo chí rằng ngay từ thời điểm bắt đầu cuộc tìm kiếm 4.000 hài cốt liệt sĩ ở nhà tù Phú Quốc, ông đã rất quan tâm đến sự kiện đặc biệt này. Song trong buổi lễ tri ân trao thưởng cho những cá nhân tổ chức tham gia cuộc tìm kiếm do lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tổ chức, ông không thấy chị Bích Hằng và chị cũng không được trao phần thưởng gì cả. Bất ngờ và băn khoăn với tình tiết này nên ngay sau đó ông đã viết thư gửi vào cho ban lãnh đạo tỉnh Kiên Giang để hỏi rõ về sự việc. Một vị lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã trả lời ông rằng: "Chúng tôi không biết bà Hằng, bà Phan Thị Bích Hằng nào đã tìm hài cốt liệt sĩ ở Phú Quốc cả." Vậy nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng có thực sự tham gia vào cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở nhà tù Phú Quốc không, thưa anh? Nhà báo Hoàng Anh Sướng. Năm 2008, khi cuộc khai quật tìm kiếm hài cốt các tù nhân cộng sản Kiên Trung ở nhà tù Phú Quốc bắt đầu, tôi là một trong những nhà báo đầu tiên ra đảo. Sau đó tôi còn bay đi bay lại rất nhiều chuyến, tận mắt chứng kiến ghi hình cuộc tìm kiếm hài cốt lớn nhất trong lịch sử, gặp gỡ phỏng vấn nhiều nhân chứng, trong đó có không ít là cựu tù Phú Quốc. Tôi đã đăng tải loạt phóng sự dài kỳ hành trình tìm kiếm 4.000 hài cốt ở địa ngục trần gian trên báo Tuổi Trẻ và Đời Sống, gây được nhiều niềm xúc động lớn cho bạn đọc. Tôi vẫn nhớ hành trình tìm kiếm hài cốt lớn nhất ấy bắt đầu bằng cuộc viếng thăm của hơn 100 cựu tù nhân Phú Quốc vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 2008. Tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, huyện đảo Phú Quốc, đồng chí Trương Tấn Sang, lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Một cựu tù Phú Quốc nghèn nghẹn nói, mắt đỏ hoe: chúng ta phải gắng tìm cho được hơn 4.000 hải cốt của các anh em tù, đưa họ về đây, dù chỉ là một rúng xương tàn. Đồng chí Nguyễn Trọng Dư, phó giám đốc bảo tàng chiến sĩ cách mạng, bị địch bắt tù đầy ở Phú Xuyên, Hà Nội. Một cựu tù binh Phú Quốc, thành viên trong đoàn ra thăm viếng, chợt nhớ đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, người đã từng giúp gia đình ông tìm được mộ tổ của gia tộc ở Hải Phòng. Đứng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Phú Quốc, ông liền bấm máy điện thoại liên lạc với Bích Hằng, ngỏ lời cầu giúp. Bích Hằng nhận lời tiếp ông ở Hà Nội. 8 giờ sáng ngày 5 tháng 6 năm 2008, cựu tù binh Nguyễn Trọng Dư đã có buổi làm việc với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tại số nhà 25 phố Thợ Nhuộm. Sau khi nghe ông Dư kể về nhà lao cây sừa, về cuộc sống của hơn 3 vạn tù nhân cộng sản năm xưa, về chế độ nhà tù hà khắc tàn độc và cái chết đau đớn của hơn 4.000 chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vô cùng xúc động và bất ngờ. Chị nghẹn ngào nói: cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp các chú sớm tìm lại đồng đội xưa. Sáng ngày 18 tháng 10 năm 2008, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, ông Nguyễn Trọng Dư và một số người trong ban liên lạc cựu tù binh Phú Quốc đã có mặt ở thiên đường du lịch. Hôm đó cũng là ngày Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại lễ cầu siêu các liệt sĩ ở đảo, và Bích Hằng là khách mời. Nhưng tạm gác lại những nghi thức của buổi lễ thiêng liêng ấy, Bích Hằng vội vã đến tượng đài nắm đấm với mong muốn sớm nhận được thông tin cho cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mà theo chị dự cảm sẽ lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Song điều kỳ lạ là xe ô tô vừa đỗ trước cửa tượng đài, Bích Hằng vừa bước chân xuống thì như có một thế lực nào huyền bí ngăn chặn, ngăn không cho chị vào, kéo tuốt chị đến cánh rừng rậm rạp phía trước. Chị cứ đi như người mê sảng, cho đến khi cánh cửa sắt lừng lững với hàng rào kẽm gai hiện ra trước mắt, chị và đoàn tìm kiếm mới dừng lại. Đây là địa phận bí mật, chứa đựng nhiều kho vũ khí của Hải quân vùng 5, nên nghiêm cấm mọi sự đột nhập. Ông Nguyễn Trọng Dư liền rút điện thoại trao đổi với đại tá Ngô Văn Phát, bí thư chính ủy vùng 5, đã từng đọc nghe nhiều về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Thấy hiểu tâm nguyện thiêng liêng của ông Dư và đồng đội, đại tá Ngô Văn Phát đồng ý cho đoàn vào vùng cấm. Các anh chú ơi, hài cốt nhiều quá, nằm ngang, nằm dọc, tầng tầng, lớp lớp, toàn hầm mộ tập thể các chú ơi. Đi bộ vào sâu trong rừng 100 mét, bất chợt nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng kêu lên thảng thốt, và bằng khả năng đặc biệt, chị đã nhanh chóng xác định được vị trí 4 hầm mộ tập thể ở khu vực này. Mỗi hầm mộ sâu từ 6 đến 10 mét, hài cốt trong các hầm mộ chôn tầng tầng, lớp lớp. Sau này quả đúng như sự chỉ dẫn của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, đội K92 tỉnh Kiên Giang với sự trợ giúp trực tiếp đắc lực của nhà ngoại cảm Vũ Thị Minh Nghĩa đã khai quật thành công những hầm mộ tập thể đó. Ở hầm mộ thứ nhất, chị Năm Nghĩa và anh em đội K92 đã tìm được 513 hài cốt. Hầm mộ thứ hai, 508 hài cốt. Hầm mộ thứ ba, 118 hài cốt. Hầm mộ thứ tư, 80 hài cốt. Chỉ trong vòng 6 tháng, chị và đội K92 đã tìm và cất bốc được hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ, một kỳ tích khiến nhiều người chả biết nên vui hay buồn muốn xót xa cùng các liệt sĩ hay chúc mừng thành công của đội K92 nữa. Cho nên tôi có thể khẳng định rằng nếu không có sự chỉ dẫn đặc biệt của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thì hài cốt của hơn 1.000 tù nhân cộng sản Kiên Trung ấy sẽ mãi chìm sâu trong lòng đất lạnh giữa vùng đất mênh mông gần 400 hecta rậm rạp cây cối cỏ lau ngút ngàn ở đảo Phú Quốc ấy. Công lao của chị Bích Hằng là rất lớn. Ông Nguyễn Văn Quang, cháu đích tôn của liệt sĩ Phùng Chí Kiên. Những ai phát ngôn thông tin rằng thủ cấp của ông chúng tôi là không đúng, là xăng đợn thì phải xin lỗi gia đình và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Ngày 6 tháng 11 năm 2013, Liên Hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người, Liên Hiệp UIA, Báo Khoa học và Đời sống đã tổ chức hội thảo khoa học về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt và phần hài cốt còn lại của liệt sĩ Phùng Chí Kiên. Rất nhiều những thước phim tư liệu, những bức ảnh, những nhân chứng sống đã cho thấy cuộc tìm kiếm thủ cấp của liệt sĩ Phùng Chí Kiên qua sự chỉ dẫn của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng là chính xác và thuyết phục. Điểm vướng mắc duy nhất chỉ là bản giám định của Viện Pháp y Quân đội cho rằng đó không phải là hài cốt của liệt sĩ Phùng Chí Kiên. Với mong muốn làm sáng tỏ vướng mắc duy nhất này, tại hội thảo, luật sư Trần Đình Chiến đã đưa ra một số việc làm sai nguyên tắc của Viện Pháp y Quân đội, như việc mở niêm phong thủ cấp đã thu giữ không có chứng kiến đầy đủ của thành phần đã đăng ký vào niêm phong hộp thủ cấp. Việc giám định không cho con cháu tướng Phùng Chí Kiên biết thời gian, địa điểm và kết quả. Viện Pháp y Quân đội làm trái chỉ đạo của Bộ Quốc phòng là giám định ADN, lại giám định các vật phẩm thu được. Mẫu vật thủ cấp tướng Phùng Chí Kiên khai quật được có đúng với mẫu vật mà Viện Pháp y Quân đội đưa ra hay không? Cũng tại hội thảo, đại diện gia đình tướng Phùng Chí Kiên bày tỏ quan điểm: đây là sự coi thường họ tộc chúng tôi, xúc phạm tâm linh liệt sĩ Phùng Chí Kiên. Nghiêm trọng hơn là thủ tục pháp lý về giám định ADN, một việc làm không khoa học, không công khai, không minh bạch. Vì vậy chúng tôi có quyền công nhận kết quả cất bốc mà toàn thể họ tộc chúng tôi cùng với đảng bộ, đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Cạn, huyện Ngân Sơn đã tìm kiếm trong gần 70 năm qua và không chấp nhận những kết quả khác. Những ai phát ngôn thông tin rằng thủ cấp của ông chúng tôi là không đúng, là răng lợn thì phải xin lỗi gia đình và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Những nhà ngoại cảm chân chính ở Việt Nam ngày càng hiếm vì họ không tu tâm, chẳng tích đức. Họ hành đạo nhưng lại vô đạo. Nhà báo Ngọc Trân. Thưa nhà báo Hoàng Anh Sướng, có lẽ không ở đâu trên trái đất này lại sản sinh ra nhiều nhà ngoại cảm tìm mộ như ở nước ta. Xin anh lý giải về điều này, và theo anh, những nhà ngoại cảm đích thực với khả năng tìm mộ đạt độ chính xác cao ở Việt Nam có nhiều không? Nhà báo Hoàng Anh Sướng. Lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam cũng là những trang sử oai hùng của những cuộc chiến chống giặc ngoại xâm kiên cường, bất khuất. Có lẽ không có một dân tộc nào trên thế giới này lại phải liên tục oằn mình chống chọi với những cuộc xâm lược ngoại bang nhiều như dân tộc Việt Nam mình. Máu và xương của biết bao thế hệ cha ông đã đổ. Có thể nói mỗi nắm đất trên dải đất hình chữ S này là một giọt máu, mỗi tấc đất là thịt, là xương của những người anh hùng đã hy sinh thân mình vì nước bồi đắp nên. Trong số họ có người đã hiển thánh, song cũng có biết bao vong hồn còn lẩn quất đâu đó trong những cánh rừng xanh núi thẳm, bởi họ hầu hết còn quá trẻ. Những người hy sinh khi tuổi đời mới 18 đôi mươi, cái tuổi căng đầy ước mơ, khát vọng và cả những sân hàn, nên họ chưa thể đầu thai, chuyển nghiệp hay siêu thoát. Khoảng hơn 20 năm trở lại đây, các nhà ngoại cảm Việt Nam nổi lên như mưa rào. Đó là những báu vật mà hồn thiêng của trời đất, của núi sông, của liệt tổ, liệt tông trao tặng cho mảnh đất quá nhiều đau thương, mất mát mà anh Dũng tự hào này. Và các nhà ngoại cảm là những mối nhân duyên nữa được tiếp nhận để đáp ứng một nhu cầu vô cùng bức xúc thời hậu chiến, đó là tìm mộ liệt sĩ. Những Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Khắc Bảy, Nguyễn Văn Nhã, Vũ Thị Minh Nghĩa, vân vân, bằng khả năng đặc biệt đã tìm được hàng vạn hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về gia đình với cố hương, mang lại hạnh phúc cho biết bao người vợ, người mẹ đỏ mắt mỏi mòn ngóng trông. Tính đến thời điểm này, thật khó có thể thống kê một cách chính xác ở Việt Nam có bao nhiêu nhà ngoại cảm. Nhưng trải qua hơn 10 năm nghiên cứu, khảo sát, tôi tin số người có khả năng tìm mộ thực sự với độ chính xác cao đếm không hết trên 10 đầu ngón tay, và những nhà ngoại cảm chân chính lại càng hiếm hoi hơn. Nhà báo Ngọc Trâm, xin anh cắt nghĩa hai chữ chân chính. Những nhà ngoại cảm chân chính như anh nói nên hiểu như thế nào? Nhà báo Hoàng Anh Sướng, những nhà ngoại cảm chân chính trước hết, như tôi vừa nói, là những người có duyên lành từ kiếp trước và ngàn vạn mối nhân duyên để đón nhận được khả năng đặc biệt mà trời đất, liệt tổ, liệt tông trao tặng. Họ dùng bảo bối này để đi tìm hài cốt liệt sĩ với một cái tâm trong sáng, không màng danh lợi. Họ không bị lóa mắt bởi ánh sáng hào quang lộng lẫy mà người đời tung hô đắt điếm. Họ cũng không bị lung lay bởi cơn ba động của cõi trần tục, gạo tiền cơm áo. Họ hành đạo nên tâm họ phải tu, đức họ phải tích, để làm sao giữ cho tâm phải luôn sáng, đức phải luôn rộng, luôn dày. Thế nhưng tiếc thay, con đường đạo đẹp đẽ ấy không phải ai làm tâm linh cũng biết, cũng hiểu, cũng theo. Nhiều nhà ngoại cảm không tu tâm cũng chẳng tích đức, nên tâm họ ngày càng mỏng, đức ngày càng sơ. Họ nghĩ rằng khả năng đặc biệt ấy là của họ, nên cái tôi, cái bản ngã của họ ngày càng to lớn, lấn lướt. Để rồi khi tham gia vào các trung tâm nghiên cứu, họ đã trở thành những võ sĩ khát máu, mà trung tâm là võ đài để họ thi thố tài năng. Chẳng ai là bé nhỏ cả. Ai cũng muốn mình là số một, là to nhất, vĩ đại nhất. Thế là thay vì xích lại gần nhau, siết chặt tay nhau, mà phát huy hết khả năng tâm linh, cùng nhau tỏa sáng, làm lợi lạc cho đời, thì họ đố kỵ nhau, bon chen, tì hiềm, thậm chí hãm hại nhau. Họ tung những tin đồn ác ý nhằm triệt hạ đối thủ, và họ hà hê sung sướng khi chứng kiến đối thủ của mình khổ sở vật lộn trong bão táp của thị phi. Cách đây chừng 7-8 năm, tôi và một vài người bạn tâm sao đã cố gắng làm một việc mà tôi cho rằng nếu thành công sẽ đem lại lợi lạc rất nhiều cho dân chúng, mà trước hết cho chính các nhà ngoại cảm. Đó là tổ chức một buổi gặp mặt giao lưu ba nhà ngoại cảm hàng đầu ở ba miền đất nước. Họ là những nhà ngoại cảm có khả năng thực sự mà tôi vô cùng yêu quý. Mỗi người một thế mạnh, một sở trường. Nếu như họ hợp tác với nhau, không khác gì họ thêm cánh. Người này hỗ trợ người kia khi cần. Khó khăn lắm mới sắp xếp được cho ba người gặp gỡ nhau tại Hà Nội, vì ai cũng một núi việc. Tôi vẫn nhớ buổi gặp gỡ đầu tiên ấy ở nhà khách chính phủ, thật cảm động. Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh hôm đó cũng đến dự. Ba nhà ngoại cảm ôm chặt lấy nhau, khóc nức lên. Tôi cũng vì xúc động mà nước mắt, nước mũi ràn rụa. Ba mảnh đời, ba số phận, nhưng cùng chung một nỗi niềm của người sống ở xương mà phải làm việc cõi âm, biết bao khó khăn, tủi nhục. Một vai họ phải mang vác cánh nặng thiên chức làm vợ, làm mẹ, làm con như bao người phụ nữ bình thường khác. Mai kia họ cữu kịp gồng gánh sứ mệnh tâm linh mà trời đất tổ tiên đã sao phó cho họ, tìm hài cốt liệt sĩ. Trong khi trên đầu họ phải đổi cả một trời sông bão thị phi, điều tiếng mỉa mai của người đời, mỗi khi họ tìm kiếm không thành công. Chúng tôi dành trọn vẹn cho nhau 3 ngày. Viếng thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành kính dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Mai Dịch, về thăm quê hương, gia đình của từng nhà ngoại cảm. Biết bao giọt nước mắt cảm thông, yêu thương đã rơi. Biết bao tiếng cười đã vang trong suốt cuộc hành trình rong chơi 3 ngày ấy. Hai nhà ngoại cảm nọ vì quá yêu thương, cảm mến nhau đã kết nghĩa chị em. Nhìn họ làm lễ trước bàn thờ Sa Tiên mà tôi sướng sơn đến độ vừa cười vừa khóc như kẻ sợ người. Bao nhiêu là hy vọng, tin tưởng. Thế mà đùng một cái, nửa tháng sau, ba nhà ngoại cảm, ba cái tôi vĩ đại, ba con đường lớn thênh thênh, mạnh ai nấy chạy. Chẳng một lời điện thoại thăm hỏi, không một dòng email ngắn ngủi thăm hỏi nhau gọi là. Mấy người bạn tâm sao tôi cứ ngơ ngác hỏi, sao lại như thế? Tôi nở một nụ cười buồn bí hiểm. Hơn 7 năm rồi, tôi vẫn nợ họ một câu trả lời. Tôi sợ nói ra, bạn tôi buồn, thất vọng. Nhà báo Ngọc Trân, có phải vì không tu nên một số nhà ngoại cảm đích thực bị mất dần khả năng tâm linh, thưa anh? Nhà báo Hoàng Anh Sướng, có một thực tế là hầu hết các nhà ngoại cảm Việt Nam có khả năng đặc biệt do một cơn bị đột biến, chứ không phải do tu tập mà thành. Người thì bị chó dại cắn, người thì bị điên loạn, người thì bị chết lâm sàng. Những người có khả năng do tu tập như Thẩm Thúy Hoàn, Nguyễn Phúc Lộc, vân vân, ít lắm. Do biến cố đột ngột ấy, họ bỗng dưng có khả năng nhìn thấy người âm, trò chuyện được với người âm. Và khi nhân duyên đủ, họ bắt đầu hành trình tìm mộ. Một vài năm sau, qua những vụ tìm kiếm hài cốt thành công, họ dần nổi tiếng, tên tuổi vượt khỏi lũy tre làng. Thế là dân chúng nườm nượp kéo đến, nhiều đại gia, người có địa vị xã hội cũng lũ lượt tìm đến, hết lời ca tụng, nâng niu trầm bạc, biếu tiền, tặng quà, vân vân. Họ choáng ngợp, họ lóa mắt. Thế là từ những người phụ nữ, đàn ông quê mùa chân chất, họ thoát trở thành những ông hoàng, bà chúa, một bước lên xe, kẻ đưa, người đón. Cũng súng xính váy ngắn dài, cũng mắt say môi đỏ, cũng nhẫn kim cương, cũng nước hoa lựng xóm. Và rồi một ngày, họ trở thành người chuyên phụng sự đắc lực cho nhóm người giàu có quyền thế. Những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình thân nhân liệt sĩ nghèo túng, dẫu có chầu trực chờ đợi cả năm trời, đến đỏ mắt cũng chẳng gặp được họ, mà nói một lời cậy nhờ tìm họ. Tôi đã từng gặp, từng chơi với nhiều nhà ngoại cảm như thế. Sự lột xác, lột hồn chóng vánh, thay vì những câu chuyện tìm mộ với những tình tiết ly kỳ huyền hoặc, với sự linh ứng đến kỳ lạ, thay vì những sẻ chia tận đáy lòng, những say sức trăn trở về phận người thời hậu chiến, những trải nghiệm tuyệt vời trên con đường học đạo, hành đạo. Họ ào ào khoe vừa mua thêm căn hộ mới, siêu xe mới, tháng sau sẽ đi du lịch châu Âu cùng với phu nhân, ông X, ông Y, vân vân. Có lúc họ ngốt lên, sướng ơi, sao thiên hạ nhiều người giàu thế, lắm tiền thế, họ có hàng trăm tỷ, nghìn tỷ mà chị em mình vẫn nghèo thế hả em? Tôi nghe vậy mà lạnh hết cả sống lưng vì sợ. Tiếp theo câu chuyện giữa nhà báo Ngọc Trâm và nhà báo Hoàng Anh Sướng. Nhà báo Ngọc Trâm: tại sao anh lại sợ? Nhà báo Hoàng Anh Sướng: tôi sợ cho họ, thương cho họ, vì tôi tin vào luật nhân quả. Tôi biết trời cho họ khả năng đặc biệt ấy để họ đi tìm mộ liệt sĩ, xoa dịu nỗi đau của hàng ngàn, hàng vạn những người vợ, người mẹ suốt mấy chục năm ròng rã, đỏ mắt, mỏi mòn ngóng trông. Đó là việc âm. Mà làm việc âm thì phải lấy lộc âm làm phúc, chứ họ cứ đi vơ tiền vơ bạc làm phần để trở nên giàu có như những đại gia như thế thì đáng sợ quá. Vì lộc có gai, quả báo nhỡn tiền. Con cháu họ nay mai sẽ què cổ xa mà trả nợ không hết. Và nhớ trời đất nổi giận, thu lại bảo bối thì họ sẽ hết khả năng. Họ sẽ trở thành những ông lão, bà lão đánh cá và con cá vàng mất thôi. Tiếc lắm. Nhiều lúc tôi cứ băn khoăn tự hỏi, một số nhà ngoại cảm cần nhiều tiền thế để làm gì? Cần mua nhiều nhà thế để làm gì? Có ngủ thì họ cũng chỉ có thể ngủ một chỗ. Có ăn, dẫu là sơn hào hải vị đi chăng nữa, ngày cũng chỉ ăn đến 2-3 bữa là cùng. Một bữa cơm ngon, ăn nhiều quá, thành bội thực. Đôi khi họ lại chết vì no. Trong một lần đàm đạo với nhà nghiên cứu văn hóa tâm linh Phan Oanh về vấn đề nhức nhối này, tôi rất tâm đắc với ý kiến của bà. Bà Phan Oanh bảo, hiện nay chúng ta đang bị nhầm lẫn đời sống tâm linh và hiện tượng tâm linh mà ta quen gọi là nhà ngoại cảm. Bây giờ có rất nhiều nhà ngoại cảm tự xưng là thánh, là Phật, mà nói xối như xanh, chửi tội nhem nhẹm, trai trên gái dưới. Họ không tích đức cũng chẳng tu tâm. Làm người còn chưa xong thì làm sao thành thánh, thành Phật, thành tiên được? Họ cho rằng rời cho tôi lộc tôi được hưởng. Họ quên mất rằng trời cho họ cái lộc này để họ là tấm gương sáng cho trăm họ soi, để họ làm phúc chứ không phải để họ lấy phần. Vì lộc có hai thứ, giá trị tinh thần là phúc âm, giá trị cụ thể là phần. Mà lấy phần là hết phúc, lấy phúc phải nhẹ phần. Những lời tâm sự, trí tình, trí lý ấy của bạn Phan Oanh, liệu có mấy nhà ngoại cảm ở Việt Nam hiểu được, làm được? Cho nên nhiều lúc nghĩ về họ, tôi cứ thấy buồn, thấy tiếc. Giá như họ biết tu, giá như họ có đạo, mà đạo trước tiên, quan trọng nhất, cao nhất, cần thiết nhất là đạo làm người, thì dân chúng sẽ được hưởng biết bao lợi lạc, chứ đâu chỉ đơn thuần là tìm thấy nắm xương tàn của người đã mất. Điều đó càng tuyệt vời hơn trong hoàn cảnh đạo đức xã hội đang xuống cấp, suy đồi trầm trọng như thế này. Nhà báo Ngọc Trâm là một nhà báo chơi thân, gắn bó nhiều năm với nhiều nhà ngoại cảm nổi tiếng Việt Nam. Cá nhân ông có cách nào để níu giữ họ khỏi sức hút đầy ma lực của kim tiền danh vọng? Nhà báo Hoàng Anh Sướng: từ nhiều năm qua, tôi đã tự giao cho mình một sứ mệnh cao cả là cố gắng gìn giữ các nhà ngoại cảm mà mình quen biết thoát khỏi sức cám dỗ chết người của tiền bạc, của danh tiếng phù du mà người đời, đặc biệt là những đại gia, những người quyền thế bủa vây răng mắc. Tôi làm điều đó không phải cho mình, mà là cho dân, cho hàng ngàn hàng vạn gia đình liệt sĩ chưa tìm thấy mộ. Bởi họ thực sự là những báu vật của trời đất, của liệt tổ liệt tông trao tặng cho cõi nhân gian còn lắm khổ đau này. Họ là tài sản của quốc gia, không nên để một số kẻ lắm tiền nhiều của nhăm nhe cướp báu vật ấy thành của riêng mình. Bằng nhiều cách, tôi đã giữ gìn thành công một số báu vật ấy, song cũng có nhiều báu vật tôi đành bất lực nhìn họ bay theo sức hút ghê gớm của tiền tài danh vọng. Thú thực, những lúc ấy tôi buồn vô cùng, đau vô cùng, như có cái gì đó sụp đổ tan hoang trong lòng. Nhà báo Ngọc Trâm: thưa anh, hiện nay bên cạnh những nhà ngoại cảm có khả năng thực sự giúp các gia đình liệt sĩ tìm kiếm hài cốt, bớt đi phần nào những mất mát đau thương, thì cũng xuất hiện nhan nhản các nhà ngoại cảm rợm bịt bợm với mục đích làm kinh tế, trục lợi trên xương máu các liệt sĩ, dẫn đến sự nhốn nháo ngoại cảm, gây hoang mang bất bình trong dư luận. Theo anh, nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng đáng buồn đó? Nhà báo Hoàng Anh Sướng: câu hỏi của chị là một câu hỏi lớn, mà để trả lời một cách thấu đáo, tôi nghĩ rằng cần phải tổ chức một cuộc hội thảo với sự tham gia của các cơ quan chức năng, các trung tâm nghiên cứu, các nhà khoa học và cả chính các nhà ngoại cảm. Ở góc độ cá nhân, tôi tạm lý giải nguyên nhân dẫn đến thực trạng đáng buồn đó thế này. Điều đầu tiên khiến tôi xót xa nhất là nhà nước Việt Nam thả nổi mạng này. Suốt mấy chục năm qua, tôi chẳng thấy cơ quan chức năng quản lý nào hướng dẫn chỉ đường cho các nhà ngoại cảm. Cho nên biết bao người có duyên với tâm linh, vì không có người hướng dẫn chỉ đường mà họ đi lạc đạo, biến luôn vật thánh và xương cốt liệt sĩ thành hàng hóa. Tôi tin trong số những nhà ngoại cảm bị bắt vừa rồi vì tội ngụy tạo hiện trường làm giả hài cốt di vật liệt sĩ cũng có người có khả năng tâm linh đấy, nhưng vì lầm đường lạc lối nên họ trở thành quỷ, thành ma. Nói một cách công bằng thì các cơ quan an ninh, quản lý văn hóa cũng để ý đến vấn đề ngoại cảm, nhưng hình như họ chỉ làm duy nhất một việc là xem anh này chị kia có khả năng tâm linh, ngoại cảm thật không, có đơn vị cá nhân nào tài trợ không, có tổ chức phản động nào núp sau không, có làm gì ảnh hưởng đến an ninh chính trị của Sơn Hà xã khác không, chấm hết. Sự nhốn nháo thật giả lẫn lộn về ngoại cảm ở Việt Nam không phải bây giờ mới có. Mấy năm trước, báo chí đã rầm rĩ lên tiếng báo động về sự xuất hiện ồ ạt các nhà ngoại cảm giả với nhan nhản các trung tâm tìm mộ bằng phương pháp áp vong hỏi hồn khắp chốn cùng nơi, bằng những thủ đoạn tinh vi. Họ đã móc túi từ các gia đình có nhu cầu tìm mộ hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Biết bao thân nhân liệt sĩ đã chết vì ác phong. Biết bao gia đình khóc sợ, mếu sợ khi phát hiện mình đã bốc nhầm hài cốt. Xương cốt chồng cha mình tìm được chỉ là một nấm mối, một khúc cồi mục, một rốn xương trâu, xương bò, vân vân. Cá nhân tôi lúc đó cũng lớn tiếng đăng đàn trên báo chí, kêu gọi các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để ngăn chặn sự mọc lên như nấm, sự tác oai tác quái của các trung tâm tìm mộ sở này. Và tôi nín đợi chờ theo dõi, nhưng chờ hoài chờ mãi mà chẳng thấy trung tâm nào bị xử lý. Sau này qua điều tra, tôi được biết ở một số địa phương chính quyền cũng có một số biện pháp ngăn cản hoạt động tìm mộ áp phong gây náo động đời sống dân chúng. Song do chưa hiểu rõ bản chất của vấn đề này, nên khi một số nhà ngoại cảm ưỡn ngực trình giấy chứng nhận họ đang là cộng tác viên hoặc đang là đối tượng nghiên cứu đề tài của trung tâm nghiên cứu X, viện nghiên cứu Y nào đó, chính quyền đã bị lừa vì nghĩ rằng các nhà ngoại cảm có tư cách pháp nhân tìm kiếm mộ áp phong. Chính quyền không hiểu rằng tờ giấy được cấp bởi trung tâm nghiên cứu X, viện Y ấy chỉ là đơn thuần xác nhận anh A, chị B là đối tượng nghiên cứu của một đề tài nào đó, chứ không có tư cách pháp nhân tìm mộ. Đó càng không phải thẻ hành nghề. Ngay tên gọi nhà ngoại cảm cũng chỉ là cách gọi chung những người đi tìm mộ liệt sĩ, và cụm từ này dường như cũng đang bị lạm dụng quá nhiều. Cho nên tôi cho rằng việc quản lý các nhà ngoại cảm Việt Nam hết sức khó khăn, phức tạp và thời gian qua gần như đi vào bế tắc. Đó chính là cơ hội để các loài nấm độc là những nhà ngoại cảm sớm bị bợ lừa đảo mọc lên như mưa rào trong mấy năm gần đây. Nhà báo Ngọc Trâm. Như vậy có phải một số trung tâm nghiên cứu khá dễ dãi trong việc cấp giấy chứng nhận cho các nhà ngoại cảm, thưa anh? Nhà báo Hoàng Anh Sướng. Vâng, đó là một thực tế. Mấy năm gần đây ở một số trung tâm nghiên cứu, tôi thấy các nhà khoa học khá dễ dãi trong việc thẩm định, đánh giá, cấp giấy chứng nhận cho các nhà ngoại cảm. Nhiều nhà ngoại cảm tôi thấy chỉ một chút ít khả năng, thậm chí không có khả năng. Song không hiểu sao, một số nhà khoa học sau một vài lần trắc nghiệm đã vội vàng kết luận, đánh giá rồi cấp giấy chứng nhận cho họ. Thế là họ sử dụng giấy chứng nhận ấy như một phép hành nghề tung tăng khắp trong Nam ngoài Bắc, lợi dụng niềm tin của những gia đình thân nhân liệt sĩ để trục lợi, kiếm tiền bất chính. Điều đáng trách là có nhà khoa học mặc dầu đức cao vọng trọng, xong lại cố tình nhắm mắt làm ngơ, thậm chí tiếp tay cho hành động sai trái của những kẻ lừa đảo tâm linh này. Nhà báo Ngọc Trâm là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại cảm. Anh có lời khuyên gì cho những gia đình hiện vẫn chưa tìm được hài cốt liệt sĩ? Nhà báo Hoàng Anh Sướng. Tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm có sự thẩm định nghiêm túc. Những nhà ngoại cảm sớm không có khả năng cần phải bị loại trừ. Những nhà ngoại cảm đích thực chân chính cần được tập hợp lại trong một tổ chức ở cấp nhà nước để chuyên lo việc tìm mộ các liệt sĩ. Đấy là một việc lớn mà chúng ta cần phải làm một cách chu toàn. Riêng đối với các gia đình thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm hài cốt, tôi khuyên cần hết sức tỉnh táo, chọn lựa những nhà ngoại cảm có khả năng đích thực, đã được các tổ chức khoa học trong nước nghiên cứu đánh giá để nhờ cậy. Khi tìm thấy hài cốt, cần xét nghiệm ADN để kết quả thực sự thuyết phục, tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc. Có điều, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vô cùng khó khăn, gian nan, không khác gì mò kim đáy bể. Nhiều hài cốt do chôn cất sơ sài lại vùi sâu mấy chục năm dưới lòng suối, bờ cây, bụi cỏ, nên việc tìm thấy hài cốt là điều bất khả thi. Có lần tôi đã hỏi nhà văn hóa tâm linh Phan Khoanh, với những liệt sĩ xác thân đã hóa thổ, hòa trộn vào đất mẹ, có cách nào giải quyết bằng tâm linh không? Bà Phan Khoanh đã đưa ra một giải pháp mà tôi vô cùng tâm đắc. Bà bảo chúng tôi nên lập các đàn, không chỉ có cầu siêu mà xin cho các liệt sĩ đầu thai chuyển nghiệp, để đừng có lẩn quẩn với cái thân tú đại làm gì. Bởi vì cái này nên rời bỏ, nên về các cảnh giới khác, dù rằng cõi trung giới và thượng giới, mà làm cái công việc nó ân nghĩa hơn là cứ luẩn quẩn trong rừng sâu khe đá, cũng chỉ là ma mường ma xó mà thôi. Và ước gì dân tộc chúng ta có một ngày 27 tháng 7 nào đó chùa chùa nhà nhà cùng một lúc làm được việc này, để họ có cái sự rung động được cộng hưởng nhân lên gấp nhiều lần. Và những chùa lớn đánh cùng một tiếng chuông, một hiệu triệu, chuông cầu siêu, chuông hóa giải tất cả mọi nghiệp ai oán, ân oán, hờn oán, hận oán trong chiến tranh, và xin với trời đất, xin Phật độ, để cho những vị có công với quốc gia sớm được chuyển nghiệp đầu thai làm những công việc có ích. Nhà báo Ngọc Trâm, xin cảm ơn anh về những chia sẻ rất tâm huyết này.